Màu xanh neon thú vị. Chương 20, cậu là ai thế? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cảnh Tư Tồn đang chỉnh định vị trên xe, đầu ngón tay lướt trên màn hình điện tử, hơi bất ngờ liếc sang Kha Nghê một cái, xác định chứ? Kha Nghê có phần rối loạn, cô nghĩ, chẳng phải mình còn nợ Cảnh Tư Tồn một bữa bánh bao sao? Coi như bây giờ là trả nợ ân tình đi. Kha Nghê nhìn thẳng phía trước, xác định, Cảnh Tư Tồn khẽ cười. Đi thôi, Kha Nghê thoáng thấy địa chỉ Cảnh Tư Tồn nhập vào, liền dè dặt ho một tiếng. Địa chỉ cậu muốn tới tôi vừa hay biết đường, không cần định vị đâu. Mười mấy phút sau, xe địa hình của Cảnh Tư Tồn dừng vào một chỗ đỗ bên đường. Kha Nghê theo anh xuống xe, tầm mắt cô vượt qua mấy bóng người đang tụ tập hóng chuyện xung quanh, nhìn thấy một dì trung niên đang nắm tay một cụ già, đối diện với cảnh sát giao thông nói gì đó. Trông có vẻ như dì trung niên đẩy xe lăn thì va quệt vào xe riêng của người ta, đang thương lượng cách giải quyết. Họ là người nhà của Cảnh Tư Tồn sao? Hơn nữa, cụ già kia, dì trung niên trông rất sốt ruột, còn cụ già ngồi xe lăn thì lại tỏ ra rừng rưng, như thể chuyện chẳng liên quan đến mình. Cụ già dường như đã chờ đến mất kiên nhẫn, còn cố dùng chân đá người dì bên cạnh. Đế giày cọ vào ống quần bà ấy, để lại một vệt bụi xám. Kha Nghê không đi lại, rất biết giữ khoảng cách, chỉ đứng cạnh xe địa hình chờ Cảnh Tư Tồn. Cảnh Tư Tồn nói chuyện với họ mấy câu, rồi ngồi xổm xuống giúp dì kia phủi sạch ống quần, sau đó đẩy cụ già ngồi trên xe lăn trở lại. Cụ già bỗng quay đầu hỏi Cảnh Tư Tồn, cậu là ai thế? Kha Nghê ngơ ngác, Cảnh Tư Tồn nói, cháu của bà, cháu tôi là ai cơ? Là cháu, cụ già nhíu mày nghĩ ngợi, đồ xấu xa, Cảnh Tư Tồn cười. Bà còn xấu xa hơn ấy chứ, dì ngày ngày chăm sóc bà mà bà còn bắt nạt, bây giờ lại học được trò dùng chân rồi à. Ban đầu Kha Nghê còn nghĩ cụ già ngồi xe lăn là vì chân tay bất tiện, nhưng nhìn dáng vẻ cụ đá người linh hoạt như thế, cộng thêm cuộc đối thoại vừa rồi, hẳn là bị bệnh Alzheimer. Cảnh Tư Tồn nói, đứng lên đi, bà lão, lên xe thôi. Cụ già miễn cưỡng đứng dậy, đứng cạnh xe địa hình, đập mạnh vào cửa xe. Sức tay bà rất khỏe. Gõ vào kính cửa xe mà vang. Bộp bộp, Kha Nghê vội vàng giúp mở cửa xe. Bà từ từ thôi, cụ già liếc Kha Nghê một cái, không nhúc nhích. Cảnh Tư Tồn gấp gọn xe lăn bỏ vào cốp sau, quay lại bế cụ già lên. Bà quên rồi, không biết lên xe đâu. Anh thuần thục sắp xếp cụ già khó tính vào ghế sau, còn cẩn thận cài dây an toàn cho bà. Kha Nghê ngồi lại vào ghế phụ lái, trong đầu đại khái đã rõ mối quan hệ giữa Cảnh Tư Tồn và bọn họ. Cụ già tính tình xấu kia chính là bà nội của Cảnh Tư Tồn. Còn người kia là dì giúp việc nhà của Cảnh Tư Tồn. Toàn bộ ngọn nguồn sự việc ngoài ý muốn này cũng xem như đã rõ ràng. Người giúp việc phụ trách chăm sóc bà nội của Cảnh Tư Tồn khi đẩy xe lăn đã va quệt vào chiếc xe riêng đỗ trong bãi. Cần phải phối hợp với cảnh sát giao thông xử lý chuyện bồi thường sau đó. Vì lo mình không trông nom được cụ già nên dì ấy mới gọi điện cho Cảnh Tư Tồn cầu cứu. Kha Nghê liếc vào gương chiếu hậu, cụ già nhìn ra phong cảnh ngoài cửa sổ, gương mặt đầy nếp nhăn khiến cô cảm thấy quen quen. Cô từng thấy gương mặt này trên bức ảnh dán bên cạnh tấm áp phích của tiệm tạp hóa. Cô không nhịn được hỏi Cảnh Tư Tồn, tiệm tạp hóa là của bà cậu mở à? Cảnh Tư Tồn đáp. Ừ, không giới thiệu bà cho cậu đâu, giờ bà cụ này ngay cả tôi cũng không nhận ra, chẳng nhớ nổi cậu đâu. Thế sự khó lường. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Người phụ nữ trong tấm ảnh với nụ cười hiền hậu, ôm lấy đứa bé trai trong vòng tay. Người từng gặp cha Kha Nghê, kiêu hãnh khoe về đứa cháu nhỏ của mình. Người từng dán những tấm ảnh và bài báo liên quan đến Cảnh Tư Tồn lên tường cửa hàng tạp hóa. Giờ đây đã quên mất Cảnh Tư Tồn rồi. Khi Kha Nghê đang cảm khái trong lòng, bà nội của Cảnh Tư Tồn bỗng mạnh tay đập vào lưng ghế của anh, làm cô giật mình. Cụ hỏi, cậu là ai thế? Cảnh Tư Tồn nói, cậu đẹp trai à? Tôi muốn về nhà. Đang về nhà đây, bà lão. Cậu là ai thế? Như Lai Phật Tổ. Kha Nghê, người này sao mà nói dối như gió thế chứ? Kha Nghê và Cảnh Tư Tồn bằng tuổi nhau. Cô nghĩ hoàn cảnh cha mẹ hai bên chắc cũng tương tự. Cô đoán, có lẽ bố mẹ của Cảnh Tư Tồn cũng vì bận rộn công việc nên không có thời gian chăm sóc người già. Kha Nghê không nghĩ con cưng của trời như Cảnh Tư Tồn lại giỏi giang mấy việc trông nom cụ già. Cô quyết định trước hết đi cùng anh đưa bà nội về nhà, rồi sẽ gọi taxi quay về. Xe địa hình chạy vào một khu dân cư cũ lạ lẫm, trông không tồi tàn như khu thuê trọ của Kha Nghê. Kiến trúc tuy lỗi thời nhưng có thang máy, miên cưỡng coi như tiện lợi. Cảnh Tư Tồn dừng xe cạnh dải cây xanh, lấy xe lăn ra, lại bế cụ già khó tính từ trong xe xuống. Kha Nghê hỏi, tôi có thể giúp cậu làm gì không? Cảnh Tư Tồn nói, cậu giúp tôi đẩy xe lăn nhé, cảm ơn. Nói Cảnh Tư Tồn yếu sức thật ra có hơi oan cho anh. Anh ôm bà nội đi xuyên qua mấy dãy nhà, vào hành lang, chờ thang máy rồi đi thang máy, mười mấy phút mà không thở gấp lấy một lần. Nhà Cảnh Tư Tồn ở tầng 7, anh bấm mật mã mở khóa cửa, Kha Nghê bất ngờ nghe thấy bên trong vọng ra tiếng nói. Tiểu Vu về rồi đấy à, trong nhà Cảnh Tư Tồn có người. Vậy thì tại sao? Kha Nghê đẩy xe lăn dừng lại ngoài cửa, chỉ thấy một bóng người bước ra. Người đó ngạc nhiên hỏi, Tư Tồn, sao lại là con đưa bà về? Dì Vu đâu rồi? Bà làm sao thế? Đó là một người phụ nữ trung niên mang theo chút vẻ mệt mỏi, từ khoảng khuất tầm mắt sau vóc dáng cao lớn của Cảnh Tư Tồn hơi nghiêng người ra. Khi trông thấy Kha Nghê, bà hơi sửng sốt. Cô bé này là... Cảnh Tư Tồn nói, Kha Nghê ạ, có lẽ không ngờ lại có người lạ ở đây. Người phụ nữ vuốt lại mấy sợi tóc mai, áy náy nói. Chào Kha Nghê, cô là mẹ của Cảnh Tư Tồn, các cháu đây là... Bà nội Cảnh Tư Tồn nói, cậu là ai thế? Kha Nghê vội lễ phép, cháu chào cô ạ, cửa nhà lập tức trở nên hỗn loạn. Cảnh Tư Tồn đẩy bà vào nhà, sơ lược kể cho mẹ mình nghe chuyện người giúp việc. Mẹ anh rõ ràng thở phào nhẹ nhõm, Kha Nghê không hiểu, rõ ràng trong nhà có người, sao Cảnh Tư Tồn còn dẫn cô về cùng. Cô không có cơ hội hỏi, bởi vì cô nghe thấy bà nội vẫn đang lớn tiếng hỏi. Cậu là ai thế? Kha Nghê chuẩn bị cáo từ. Cảnh Tư Tồn, thưa cô, vậy cháu xin phép. Mẹ Cảnh Tư Tồn dịu dàng giữ lấy cổ tay cô, kéo cô vào trong nhà. Kha Nghê, cảm ơn cháu đã đi cùng Tư Tồn đón bà về. Vào nhà ngồi chút đi, không cần đổi giày đâu. Nào, uống chén nước rồi hãy đi. Cứ như thế, Kha Nghê mơ hồ bị đưa vào nhà Cảnh Tư Tồn. Khóe mắt mẹ Cảnh Tư Tồn có những nếp nhăn mảnh, mỉm cười dịu dàng. Mẹ nhớ ra rồi, Tư Tồn, Kha Nghê có phải là cô bé con đã nhắc đến lần trước không? Cảnh Tư Tồn vừa thu xếp xong cho bà nội, lúc này mới từ phòng bà bước ra. Kha Nghê quay đầu nhìn anh, tròn xoe mắt, lần trước nào? Đã nói gì cơ, chuyện uống rượu ấy à? Cảnh Tư Tồn lấy một lon nước giải khát trong tủ lạnh, đưa cho Kha Nghê. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tống Dực nói, cho mẹ tôi xem video cậu tham gia chương trình rồi. Kha Nghê, cô còn chưa biết phải phản ứng thế nào, thì trong phòng lại vọng ra một giọng nói xa lạ. Có khách đến à, trong nhà Cảnh Tư Tồn có nhiều người thế sao? Chủ nhân của giọng nói đó từ trong phòng đi ra, bước đi rất khó nhọc, một tay đặt lên bụng. Đầu tiên giống như phản xạ gân xương, thẳng thớm bật ra một chân đứng vững, rồi mới nhấc chân kia bước sang. Kha Nghê lập tức đứng dậy, Cảnh Tư Tồn nói, đây là bố tôi. Bố Cảnh Tư Tồn trông giống như từng mắc phải một loại bệnh mạch máu não nào đó. Kha Nghê nhớ, di chứng này gọi là bán thân bất toại. Mẹ Cảnh Tư Tồn bước tới đỡ, dìu ông ngồi xuống sofa. Khuôn mặt ông co giật. Chào cháu, Kha Nghê cũng nói, cháu chào chú à. Người nhà Cảnh Tư Tồn rất thân thiện, hỏi hai người có muốn ở lại ăn cơm tối hay không. Cảnh Tư Tồn nói, thôi, con rửa mặt một cái rồi đưa Kha Nghê về. Cậu ấy lát nữa còn có tiết học. Mẹ Cảnh Tư Tồn mỉm cười, giọng nói nhanh, thậm chí giống như dục dã. Đi đi, mẹ sẽ nói với dì, lần sau có việc thì có thể gọi cho mẹ. Bố con hôm nay không còn sốt nữa, con cứ yên tâm chuẩn bị cho cuộc thi, đừng lo lắng chuyện nhà. Cảnh Tư Tồn khẽ, vâng, một tiếng, sau đó quay sang nói với Kha Nghê, chờ tôi một chút nhé. Kha Nghê gật đầu, Cảnh Tư Tồn đi vào nhà vệ sinh. Chỉ còn bố mẹ anh mỉm cười hiền hòa nhìn Kha Nghê. Hôm nay Kha Nghê mới vừa nói rằng cô và Cảnh Tư Tồn chỉ là quan hệ bình thường. Mà tình cảnh lúc này lại giống như ra mắt phụ huynh, vốn dĩ phải khiến cô cảm thấy buồn cười và kỳ quặc. Thế nhưng trong lồng ngực cô lại có chút nghẹn ngào. Kha Nghê với tâm trạng phức tạp quan sát ngôi nhà của Cảnh Tư Tồn. Bố cục nơi này rất giống ngôi nhà thuở nhỏ của cô, là kiểu căn hộ tiêu chuẩn 3 phòng. Ngôi nhà được chủ nhân chăm sóc sạch sẽ, gọn gàng, sáng sủa. Dù trong nhà có hai người bệnh đi lại bất tiện, nhưng vẫn chỉ ngửi thấy hương thơm nhàn nhạt của nước giặt quần áo. Ngay cả khi bố Kha Nghê đã chuyển đến sống trong khu cao cấp, đồ đạc trong nhà Cảnh Tư Tồn vẫn là kiểu cũ từ thời thế hệ bọn họ còn bé. Có điều, xe lăn, máy hỗ trợ xuống giường, tay vịn lắp trên tường và thiết bị chống thất lạc cho người già đặt trên bàn trà thì lại còn rất mới. Nhưng tất cả những điều này hoàn toàn khác biệt một trời một vực so với những gì Kha Nghê từng tưởng tượng. Trong quá trình lớn lên, Kha Nghê từng nghe nói về rất nhiều. Còn nhà người ta, không chỉ có Cảnh Tư Tồn, bố cô đã nhắc đến không ít lần. Những cái tên đó chỉ lượn lờ trong tai Kha Nghê một thoáng, bên tai trái vào, rồi bên tai phải ra, rất nhanh đã bị cả bố và cô cùng nhau quên lãng. Nhưng ấn tượng chung mà Kha Nghê giữ lại về Cảnh Tư Tồn và những Cảnh Tư Tồn khác chính là bọn họ có thể dựa vào tri thức để thay đổi vận mệnh, bởi vì ưu tú nên ngay cả thượng đế cũng thiên vị. Bọn họ thuận buồm xuôi gió, bọn họ vạn sự như ý, ai đó tốt nghiệp danh trường rồi vào công ty lớn, lương năm cả triệu. Ai đó đang du học tiến sĩ ở nước ngoài, tham gia dự án nghiên cứu rất quan trọng, tương lai rộng mở. Ai đó với ai đó cùng nhau khởi nghiệp lập công ty. Ai đó hiện tại đang làm kỹ sư thiết kế cho một đội của bộ phận công trình nào đó. Ngay cả những ai đó không nhớ nổi tên còn như vậy, thì Cảnh Tư Tồn sao có thể không rạng rỡ vô cùng. Bố Cảnh Tư Tồn dường như không thể khống chế biểu cảm trên mặt, nụ cười lại giống như đang khóc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiểu Kha, cũng là thí sinh tham gia chương trình à? Kha Nghê đối diện với người lớn thì rất ngoan. Vâng ạ, thưa chú. Trong nhà vệ sinh vang lên tiếng nước ào ào, mẹ Cảnh Tư Tồn mỉm cười nói. Thật giỏi, cháu chắc nhỏ tuổi hơn Tư Tồn và Tống Dực Nhi. Kha Nghê lắc đầu, chúng cháu cùng tuổi, cháu cũng chẳng giỏi bằng Cảnh Tư Tồn đâu ạ. Mẹ Cảnh Tư Tồn cụp mắt, trong ánh nhìn thoáng vụt qua một nét gì đó giống như tiếc nuối. Nhanh đến mức Kha Nghê còn chưa kịp nhìn rõ, thì trên gương mặt bà đã lại phủ đầy nụ cười dịu dàng. Thật hiếm thấy đấy. Câu nói này khiến tâm tư Kha Nghê khẽ sao động. Cô ngẩng đầu, mang theo dấu chấm hỏi. Ý là, mẹ Cảnh Tư Tồn nói, mỗi lần Tư Tồn về đều chỉ mang theo Tống Dực với đám con trai kia. Cô chú chưa từng thấy nó có bạn gái thân cả. Chai Coca mà Cảnh Tư Tồn đưa cho Kha Nghê đặt trên bàn trà, vỏ chai tĩnh lặng đọng một tầng sương mỏng. Kha Nghê không động vào, cô cho rằng bản thân sẽ chẳng có cơ hội gặp lại hai vị trưởng bối này, cũng không muốn giải thích gì thêm. Chỉ thuận theo chữ bạn tốt trong lời của mẹ Cảnh Tư Tồn, ngoan ngoãn mỉm cười. Trong nhà vệ sinh, tiếng nước ngừng lại, Cảnh Tư Tồn lấy một tờ khăn giấy áp lên mặt rồi bước ra. Nửa khuôn mặt anh vẫn còn vương giọt nước, liếc nhìn Kha Nghê một cái, vừa lau mặt vừa mở tủ lạnh, lấy thêm một lon nước trái cây khác mang lại. Cảnh Tư Tồn đặt lon nước trước mặt Kha Nghê, lúc cúi người xuống, anh dùng giọng chỉ có hai người nghe thấy để trêu chọc. Thành bạn tốt rồi à, chẳng phải chúng ta chỉ là quan hệ bình thường thôi sao? Lại là cái lỗ tai này, Kha Nghê bất chợt quay đầu, Cảnh Tư Tồn vẫn cười, mái tóc còn ướt khẽ đung đưa theo tiếng cười thấp giọng ấy. Kha Nghê thật sự rất muốn bê, PCS, T Cảnh Tư Tồn. Cách chương.